Hồi thứ 93. Vườn Cấp Cô hỏi cổ bản nguồn. Nước Thiên Trúc chầu vua được vợ. Khởi niệm là có ái tình, lưu tình tất sẽ sinh tai. Thông minh việc gì biện tam đài, đi hết tất theo về nguyên hải, mặc kệ thành tiên hay thành Phật, phải theo sắp xếp ở bên trong, thanh tịnh trong veo sạch bụi trần, quả chính phi thăng lên thượng giới. Lại nói chuyện, các nhà sư trong chùa, lúc trời sáng chẳng thấy thầy trò Tam Tạng đâu, liền nói. Chẳng giữ lại được, chẳng được từ biệt, cũng chẳng cầu xin được điều gì, cứ thế dễ dàng để mấy vị Phật sống đi mất rồi. Đang nói lại thấy mấy hộ lớn từ phía cửa nam đi tới mời. Mấy nhà sư vỗ tay nói, tối hôm qua chẳng đề phòng, hôm nay để các vị cưỡi mây bay đi rồi. Mọi người liền ngẩng lên trời lạy tạ. Tin này lan ra, quan dân khắp thành đều biết, bảo các hộ lớn sắm sửa ngũ sinh hoa quả, mang tới sinh tử làm lễ tạ ơn, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, bốn thầy trò Đường Tăng ăn gió nằm sương, một đường bình yên. Đi đã hơn nửa tháng, bỗng một hôm nhìn thấy một quả núi cao, Đường Tăng lại sợ hãi nói, đồ đệ ơi, trước mắt núi non hiểm trở, phải cẩn thận đấy. Hành giả cười nói, phía này con đường gần đất Phật, chắc rằng không có yêu tà gì đâu, sư phụ cứ yên tâm đừng lo lắng. Đường Tăng nói, đồ đệ ạ, tuy là không xa đất Phật, nhưng hôm trước các nhà sư trong chùa cũng đã nói, tới kinh đô nước Thiên Trúc còn 2.000 dặm, không biết bây giờ còn cách bao xa nữa. Hành giả nói, sư phụ, hình như thầy lại quên mất bài tâm kinh của thiền sư Ô Xào rồi ư. Tam Tạng nói, bát nhã tâm kinh là y bát tùy thân của ta, từ sau khi được thiền sư Ô Xào dạy cho, không có ngày nào ta không niệm, nhất thời làm sao quên được, đến đọc ngược ta cũng niệm được ấy chứ, quên thế nào được. Hành giả nói, sư phụ chỉ biết niệm thôi, chứ muốn sư phụ giải nghĩa thì khó đấy. Tam Tạng nói, Ngộ Không, sao lại bảo ta không giải nghĩa được, thế con có giải nghĩa được không? Hành giả nói, con giải nghĩa được, con giải nghĩa được. Từ lúc ấy, Tam Tạng và hành giả không nói gì nữa. Bát Giới, Sa Tăng đi bên cạnh cười nghiêng ngả, nói, chỉ bé mép, huynh cũng xuất thân là yêu tinh như bọn đệ, lại chẳng phải hòa thượng ở chùa nào, chưa nghe giảng kinh, chưa làm sư thờ Phật, cũng chưa nghe thuyết pháp bao giờ. Thế mà dám khoác lác, cái gì mà con giải nghĩa được, sao không nói năng gì nữa, đệ muốn nghe giảng đây, huynh giải nghĩa đi. Sa Tăng nói, nhị ca cũng tin ư, đại ca chỉ nói khoác, giúp sư phụ đi đường cho vui vẻ thôi, huynh ấy chỉ biết có múa gậy, chứ đâu có biết giảng kinh. Tam Tạng nói, Ngộ Năng, Ngộ Tĩnh, đừng có nói bừa, ngộ không giải nghĩa được là văn tự không ngôn ngữ. Đó là cách giải nghĩa chân chính đấy. Thầy trò mải trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đi được khá xa, vượt qua mấy ngọn núi, nhìn thấy ven đường có một ngôi chùa lớn. Tam Tạng nói, Ngộ Không, trước mặt có một ngôi chùa kìa, con xem ngôi chùa ấy, không to, không nhỏ, mái lập ngói lưu ly xanh biếc, nửa cũ, nửa mới, tường vây xây chữ bát màu son, ẩn hiện dưới bóng tùng xanh mát, cũng không biết là từ mấy ngàn năm trước tới giờ. Nước chảy rì rầm như tiếng đàn, cũng không biết là xẻ núi từ triều đại nào còn lại. Trên cổng chùa, mấy chữ lớn, Bố Kim Thiền Tự, tấm hoành phi lưu mấy dòng, thượng cổ di tích. Hành giả nhìn thấy là Bố Kim Thiền Tự, Bát Giới cũng đọc là Bố Kim Thiền Tự. Tam Tạng ngồi trên ngựa trầm ngâm nói, Bố Kim, Bố Kim, đây chẳng phải là địa giới nước Xá vậy hay sao? Bát Giới nói, sư phụ lạ thật, con đi theo sư phụ suốt mấy năm, chưa từng thấy sư phụ biết đường bao giờ, hôm nay vậy mà lại biết đường cơ đấy. Tam Tạng nói, không phải, ta thường xem kinh tụng điển, thấy nói Phật dựng nên vườn Cấp Cô ở thành Xá vệ, Vườn này là của trưởng giả cấp cô độc. Vườn này là của trưởng giả cấp cô độc hỏi mua của Thái tử để mời Đức Phật giảng kinh. Thái tử nói, khu vườn này của ta không bán đâu, muốn mua vườn của ta, trừ phi đem vàng lát kín khắp vườn. Trưởng giả cấp cô độc nghe nói vậy bèn lấy vàng làm gạch, lát kín khắp vườn, khi đó mới mua được khu vườn của Thái tử và mời Đức Thế Tôn thuyết pháp. Ta nghĩ chùa Bố Kim này phải chăng chính là trong câu chuyện ấy? Bát Giới cười nói, may quá, nếu đúng với câu chuyện ấy thì chúng ta cũng đi đào gạch ở đó lên mà cho người khác. Mọi người lại cười rộ một lúc, Tam Tạng bấy giờ mới xuống ngựa. Thầy trò bước vào trong cổng chùa, chỉ thấy người vác bao, người đẩy xe, người dựa xe ngồi, lại có cả người ngủ, người nói chuyện. Bỗng thấy bốn thầy trò bước vào, người thì thật đẹp, kẻ thì thật xấu. Mọi người có chút sợ hãi, đều nhường đường cho đi. Tam Tạng chỉ sợ đồ đệ gây chuyện, miệng không ngừng nhắc nhở. Nho nhã, nho nhã. Lúc đó ba người mới giấu mặt đi, bước qua đằng sau điện Kim Cương, bỗng thấy một vị thiền tăng đi ra, nhìn có vẻ uy nghi thoát tục, thật là mặt như trăng rằm sáng, thân tựa cây bồ đề, gậy trống tay áo thổi, hai cò trên đường đá. Tam Tạng nhìn thấy bèn cúi chào. Nhà sư vội vàng đáp lễ rồi hỏi, trưởng lão từ đâu tới? Tam Tạng đáp, đệ tử là Trần Huyền Trang, phụng ý chỉ của Hoàng đế Đông Thổ Đại Đường sang Tây Thiên bái Phật cầu kinh, đi qua Quý Sứ, lần đầu gặp mặt, vào xin ngủ nhờ một đêm, ngày mai lại lên đường. Nhà sư kia nói, Hoang Sơn chúng tôi, khách thập phương có thể tùy ý tới nghỉ ngơi, huống hồ trưởng lão là bậc thần tăng ở Đông Thổ, chùa chúng tôi được đón tiếp thì thật là may mắn. Tam Tạng cảm tạ, gọi ba đồ đệ cùng vào, đi qua những dãy hành lang uốn lượn, ngát mùi hương, bước vào phòng phương trượng, làm lễ tương kiến xong, hai bên phân ngôi chủ khách ngồi xuống, bọn hành giả cũng buông tay ngồi nghỉ. Lúc ấy trong chùa nghe tin có hòa thượng từ tận Đông Thổ Đại Đường đi lấy kinh, thì tất cả già trẻ lớn bé, từ trưởng lão cho tới chú tiểu đều tới chào hỏi. Uống trà xong, lại dọn cơm chay lên. Lúc đó trưởng lão vẫn đang niệm kinh khai trai. Bát Giới đã không chờ nổi, bất kể là bánh bao, cơm trắng hay canh mì đều nuốt chửng hết. Khi đó trong phòng phương trượng vẫn đông người. Kẻ có kiến thức thì tán thưởng vẻ uy nghi của đường tăng. Người thích đùa cợt thì đều xem Bát Giới ăn uống. Lại nói chuyện, Sa Tăng để mắt thấy Bát Giới như vậy, bèn ngầm cấu cho một cái, nói, phải nho nhã. Bát Giới đang bận ăn, giật mình kêu toáng lên, nói, nho nhã cái gì, bụng đang rỗng tuếch đây này. Sa Tăng cười nói, nhị ca không hiểu rồi, thiên hạ có biết bao nhiêu nho nhã, còn bàn về bụng rỗng thì chúng ta đều giống nhau cả thôi. Lúc đó Bát Giới mới chịu dừng lại. Tam Tạng ăn cơm xong, lại niệm kinh kết trai, mọi người dọn dẹp bát đũa. Tam Tạng nói lời cảm tạ. Các nhà sư trong chùa hỏi nguyên do từ Đông Thổ tới. Nhân nói tới cổ tích, Tam Tạng bèn hỏi nguyên do việc đặt tên chùa là Bố Kim. Các nhà sư cười nói, chùa này vốn là chùa vườn cấp cô độc nước Xá Vệ, còn có tên là Kỳ Viên. Do trưởng giả cấp cô độc mời Phật giảng kinh, lát gạch vàng khắp vườn nên được đổi tên như hiện giờ. Chùa chúng tôi từ trước tới giờ vẫn thuộc nước Xá Vệ. Bây giờ trưởng giả cấp cô độc đang ở nước Xá Vệ. Hoang Sơn chúng tôi vốn là kỳ viên của trưởng giả, nên đặt tên là chùa cấp cô Bố Kim. Đằng sau chùa vẫn còn có di chỉ kỳ viên. Mấy năm gần đây, nếu gặp ngày mưa to lai láng thì vàng bạc châu báu vẫn lộ ra. Những người gặp may vẫn thường nhặt được. Tam Tạng nói, danh bất hư truyền, quả nhiên là thật. Lại hỏi tiếp, lúc chúng tôi mới vào chùa ta, thấy hai bên hành lang ở trong chùa, rất nhiều hành khách hương nhân với lừa ngựa xe cộ, sao họ lại nghỉ cả ở đây? Các nhà sư đáp, quả núi chỗ chúng tôi đây gọi là núi Bách Cước, mấy năm trước vẫn thái bình, gần đây thiên khí tuần hoàn, chẳng biết vì sao lại sinh ra mấy con rết thành tinh, thường hại người qua lại trên đường. Tuy không đến nỗi chết người, nhưng cũng chẳng ai dám đi. Dưới chân núi có quan ải, gọi là Kê Minh Quan, Chỉ khi nào gà gáy thì mọi người mới dám đi qua. Những người khách kia do tới đây muộn, sợ đi không tiện nên ngủ nhờ một đêm ở chùa chúng tôi, đợi sau khi gà gáy mới đi. Tam Tạng nói, chúng tôi cũng đợi sau khi gà gáy sẽ đi. Thầy trò đang nói chuyện, lại thấy cơm chay được mang lên. Mọi người cùng ăn cơm. Lúc ăn xong, trăng thượng huyền sáng vằng vặc. Tam Tạng cùng hành giả đi dạo ngắm trăng, lại thấy một đạo nhân đi tới báo. Lão sư phụ của chúng tôi muốn được yết kiến nhân vật Trung Hoa. Tam Tạng vội quay người lại, thấy một vị hòa thượng già tay chống gậy trúc bước tới chào hỏi. Vị này là sư phụ từ Trung Hoa tới đấy à? Tam Tạng đáp lễ nói, không dám. Nhà sư già khen ngợi mãi không thôi, rồi lại hỏi, lão sư phụ bao nhiêu tuổi rồi? Tam Tạng thưa, bần tăng 45 tuổi, dám hỏi lão viện chủ bao nhiêu tuổi? Nhà sư già cười đáp, hơn lão sư phụ một hoa giáp. Hành giả nói, năm nay ngài 105 tuổi rồi, vậy ngài đoán xem tôi bao nhiêu tuổi rồi? Nhà sư đáp, dung mạo ngài trông có vẻ thần thánh, lại thêm đêm trăng hoa mắt nên tôi không nhìn ra được. Trò chuyện một hồi, lại đi ra hành lang phía sau ngắm cảnh. Tam Tạng hỏi, vừa rồi nói tới di chỉ vườn Cấp Cô, không biết ở chỗ nào? Vị sư già đáp, ở phía ngoài cửa sau. Rồi sai mở cửa, chỉ nhìn thấy một bãi đất trống, còn sót lại một đoạn chân tường bằng đá đã vỡ vụn. Tam Tạng chắp tay than thở, còn nhớ Đàn Na Tu Đạt Đa, từng đem vàng bạc cứu dân nghèo, kỳ viên vạn cổ lưu danh mãi, trưởng giả nơi đâu cùng Giác La. Mọi người đi chậm chậm ngắm trăng, tới gần bên ngoài cửa sổ, bước lên đài rồi ngồi xuống nghỉ một lát. Bỗng nghe có tiếng khóc thút thít. Tam Tạng lắng tai nghe, người khóc đang than thở cha mẹ chẳng hiểu cho nỗi đau khổ của mình. Tam Tạng xúc động đến đau lòng, bất giác cũng rơi lệ, quay lại hỏi các nhà sư, là ai đang khóc ở đâu mà bi thiết thế? Nhà sư già thấy Tam Tạng hỏi, bèn bảo các nhà sư khác về trước pha trà, khi không còn ai mới sụp xuống lại đường tăng. Hành giả Tam Tạng đỡ dậy nói, lão viện chủ, cớ sao lại hành lễ như vậy? Nhà sư già đáp, đệ tử đã hơn 100 tuổi, cũng tạm gọi là trải việc đời, mỗi lần trong cảnh thiền thanh tĩnh cũng thấy qua vài phen cảnh tượng, nhưng so với thầy trò lão sư phụ thì đệ tử chỉ mới biết một hai thôi, không bằng người khác. Còn nói tới chuyện bi thiết này thì trừ các ngài đây không ai làm sáng tỏ được. Hành giả nói, ngài cứ nói xem là việc gì nào. Nhà sư giả thưa, vào ngày này năm trước, đệ tử đang ngắm trăng sáng, bỗng thấy một trận gió nổi lên, rồi có tiếng khóc bi thương ai oán từ đây vang lên. Đệ tử rời giường tới chỗ di tích kỷ viên xem xét, thấy một cô gái đoan trang xinh đẹp. Tôi bèn hỏi cô gái, cô là con gái nhà ai, vì sao lại tới đây? Cô gái kia trả lời, tôi là công chúa, con vua nước Thiên Trúc, tôi đang ngắm hoa dưới ánh trăng thì bị gió thổi tới đây. Tôi bèn nhốt cô ta trong một gian phòng bỏ không, sửa chữa gian phòng đó theo kiểu nhà giam. Trên cửa chỉ để một cái lỗ nhỏ, đủ để đưa lọt một bát cơm. Hôm đó tôi nói với các nhà sư rằng, đó là một con yêu tinh bị tôi bắt được. Các nhà sư trong chùa đều là những người tử bi, không nỡ hại tính mạng cô gái ấy. Hàng ngày đều mang cho cô gái ấy hai bữa cơm canh đạm bạc để sống qua ngày. Cô gái ấy cũng thông minh, hiểu được ý tôi, sợ các nhà sư làm nhục liền giả điên giả dại, đại tiểu tiện ngay chỗ nằm ngủ, ban ngày nói nhăng nói cuội, ngây ngây ngô ngô, nhưng đến đêm khuya tĩnh mịch lại nhớ cha mẹ khóc thút thít. Tôi đã mấy lần vào thành khất thực để thăm dò chuyện của công chúa, song hoàn toàn chẳng có động tĩnh gì, vì vậy tôi bèn giam giữ cẩn thận, không dám thả ra. Nay may gặp lão sư tới đây, mong ngài khi vào trong nước hãy vận dụng pháp lực, tìm hiểu rõ ràng giúp cho, một là cứu giúp người lương thiện, hai là tỏ rõ thần thông. Tam Tạng và hành giả nghe xong, ghi nhớ trong lòng. Đang trò chuyện thì hai chú tiểu tới mời về uống trà nghỉ ngơi. Mọi người bèn quay về. Bát Giới và Sa Tăng đang ngồi trong phòng phương trượng, lầu bà lầu bầu. Ngày mai lúc gà gáy đã phải lên đường mà giờ này vẫn chưa về ngủ. Hành giả hỏi, chú ngốc lại nói gì đấy? Bát Giới nói, đi ngủ thôi, đêm khuya thế này còn ngắm cảnh gì nữa. Bởi vậy, các nhà sư đều tản đi, đường tăng đi ngủ, thật đúng là. Đêm trăng yên tĩnh giấc mộng đẹp, gió ấm khẽ thổi qua cửa rèm. Đồng hồ từng giọt điểm canh ba, sao trời sáng rực cung cửu hoa. Đêm ấy chưa ngủ được bao lâu đã nghe thấy tiếng gà gáy. Phía trước đám khách thương đã lục đục trở dậy, nhóm lửa nấu cơm. Trưởng lão cũng gọi Bát Giới, Sa Tăng trở dậy, chuẩn bị ngựa và thu xếp hành lý. Hành giả gọi mang đèn tới, các nhà sư trong chùa đã dậy từ trước, sửa soạn trà bánh điểm tâm, cung kính hầu hạ ở phía sau. Bát Giới mừng lắm, ăn hết một mâm bánh bao rồi gánh đồ dắt ngựa đi ra. Tam tạng hành giả cảm tạ từ biệt mọi người, nhà sư già lại nói với hành giả. Việc bi thương ấy xin ngài để tâm nhé. Hành giả cười nói, xin vâng lời, khi nào vào thành tôi sẽ để ý nghe ngóng, nhìn tình hình mà xem xét. Đám khách thương kia cũng ồn ào ầm ĩ cùng đi ra đường cái. Đến khoảng giờ dần thì vượt qua Kê Minh Quan, đến giờ tị thì nhìn thấy tường thành. Thật đúng là thành đồng vách sắt, thần châu thiên phủ, tòa thành này. Hổ ngồi rồng cuộn hình thế cao, lầu phượng gác lân ngời ánh sáng, hào ngự nước chảy uốn vòng quanh, đất phúc dựa núi cắm cờ gấm, sáng sớm tinh kỳ bay trong nắng, gió xuân sáo nhạc khắp cầu xa, quốc vương có đạo mũ áo thịnh, ngũ cốc đầy đủ dân ấm no. Hôm ấy mọi người đi tới phố chợ đông, đám khách thương đi tìm quán trọ, mấy thầy trò thì vào thành. Đang đi bỗng nhìn thấy một quán dịch hội đồng, thầy trò Tam Tạng liền vào trong quán. Những người làm việc trong quán vội vàng báo với viên dịch thừa. Bên ngoài có bốn hòa thượng mặt mũi khác thường dắt một con ngựa bạch đang đi vào. Viên dịch thừa nghe nói có ngựa, biết là quan sai, bèn rời sảnh đường ra đón. Tam Tạng vái chào nói, bần tăng là người triều đường bên Đông Thổ, vâng mệnh nhà vua sang chùa Đại Lôi Âm, núi Ninh Sơn bái Phật cầu kinh. Bên người có mang theo điệp văn, muốn vào triều dâng lên để xem xét. Xin nghỉ ở quán dịch của đại nhân đây một đêm, xong việc sẽ đi ngay. Viên dịch thừa đáp lễ nói, nha môn này vốn dựng lên là để đón tiếp quan khách sứ giả, lẽ tất nhiên là phải tiếp đãi các ngài, xin mời vào, xin mời vào. Tam Tạng vui mừng, gọi mấy đồ đệ cùng tới chào. Viên dịch thừa nhìn thấy họ mặt mũi xấu xí thì trong lòng sợ hãi, không biết người hay quỷ, run lên cầm cập nhưng vẫn phải sai người pha trà, dọn cơm. Tam Tạng thấy ông ta sợ hãi, bèn nói, đại nhân đừng sợ, ba đồ đệ của tôi mặt mũi tuy xấu xí, nhưng bụng dạ hiền lành. Có câu, mặt ác người thiện, làm sao phải sợ? Viên dịch thừa nghe nói như vậy mới yên tâm hỏi, thưa quốc sư, triều đường ở phương nào? Tam Tạng đáp, ở nước Trung Hoa, thuộc Nam Thiệm Bộ Châu. Viên dịch thừa lại hỏi, ngài rời quê đi từ bao giờ? Tam Tạng thưa, từ năm Trinh Quán thứ 13 đến nay đã 14 năm rồi, vất vả vượt qua muôn sông nghìn núi mới tới được đây. Viên dịch thừa nói, quả là thần tăng, quả là thần tăng. Tam Tạng hỏi lại, Thượng Quốc thành lập từ khi nào? Viên dịch thừa đáp, đại sứ tên gọi là Nước Đại Thiên Trúc, từ đời vua Thái Tổ, Thái Tông truyền cho tới nay đã hơn 500 năm, đương kim hoàng thượng rất yêu quý núi sông hoa cỏ, hiệu là Di Tông Hoàng Đế, đổi niên hiệu là Tĩnh Yến, ở ngôi đã 28 năm rồi. Tam Tạng nói, hôm nay bần tăng muốn đi kiến giá đổi điệp văn, không biết có gặp phiên trầu không? Viên dịch thừa đáp, hay lắm, vừa đúng lúc. Gần đây do công chúa nương nương của quốc vương vừa tròn 20 xuân xanh, đang dựng một lầu cao treo đèn kết hoa ở ngã tư đường phố, ném quả tú cầu, cầu trời ban hôn chọn phò mã. Hôm nay đang lúc náo nhiệt, hẳn quốc vương tôi vẫn chưa thoái triều đâu. Nếu ngài muốn vào đổi điệp văn thì đi lúc này là thích hợp. Tam Tạng mừng rỡ định đi, nhưng thấy cơm chay đã được dọn lên, bèn cùng viên dịch thừa và bọn hành giả cùng ăn uống. ăn xong đã quá giờ tị. Tam Tạng nói, ta đi đây. Hành giả nói, con cùng đi với sư phụ. Bát Giới nói, con đi với. Sa Tăng nói, nhị ca thôi đi, mặt mũi nhị ca trông chẳng ra sao, đừng đến cửa chiều dọa người khác, để đại ca đi thì hơn. Tam Tạng nói, Ngộ Tĩnh nói phải, chú ngốc thô lỗ lắm, hành giả còn tinh tế hơn một chút. Chú ngốc giỏ mõm lên nói, ngoài sư phụ ra, ba chúng ta mặt mũi cũng có khác gì nhau đâu. Tam Tạng mặc áo cà sa, hành giả khoác tay nải cùng đi. Chỉ thấy ngoài phố, từ sĩ nông công thương, văn nhân mặc khách, phàm phu tục tử đều nhao nhao nói, đến xem gieo tú cầu đi. Tam Tạng dừng lại bên đường, nói với hành giả, nơi đây từ con người quần áo, cung thất đồ dùng, ngôn ngữ giọng nói cũng đều giống với đại đường ta. Ta nhớ tới chuyện mẫu thân ta trước kia cũng do ném tú cầu mà gặp được nhân duyên, kết làm vợ chồng. Không ngờ vùng này cũng có phong tục ấy. Hành giả nói, chúng ta cũng đi xem sao, sư phụ thấy thế nào? Tam Tạng nói, không được, không được, chúng ta ăn mặc thế này không tiện, e họ hiểm nghi. Hành giả nói, sư phụ quên mất lời dặn của nhà sư già ở chùa Cấp Cô Bố Kim rồi à? Một là đi xem lầu hoa, hai là đi xem xét thật giả. Đang lúc bận rộn thế này, hoàng đế tất đang chờ tin báo hỷ của công chúa, đâu có ra chiều bàn việc, chúng ta cứ đi đã. Tam Tạng nghe lời, đành đi theo hành giả, thấy đủ mọi hạng người đều đang đứng xem gieo tú cầu. Than ôi, đâu biết chuyến đi này lại là ngư ông vừa thả dây câu xuống, đã câu ngay phải chuyện thị phi. Lại nói chuyện, quốc vương nước Thiên Trúc do yêu thích núi sông hoa cỏ, năm ngoái dẫn hậu phi công chúa vào ngự hoa viên, vui chơi dưới ánh trăng, làm kinh động tới một con yêu quái. Nó bèn cuốn công chúa thật đi, còn mình thì biến thành công chúa giả. Yêu quái biết rõ đường tăng. Yêu quái biết rõ đường tăng ngày này, tháng này, năm này đi tới đây. Nó bèn mượn sự giàu có của quốc gia, cho dựng một lầu hoa, định kén đường tăng làm chồng, hút hết nguyên dương chân khí của đường tăng để trở thành Thái Ất Thượng Tiên. Đúng lúc giờ ngọ ba khắc, Tam Tạng và hành giả lẫn vào trong đám người, đi tới gần phía chân lầu. Công chúa bèn thắp hương cầu xin trời đất. Hai bên có tới 70 cô tú nữ xinh đẹp bưng quả tú cầu. 8 ô cửa sổ của tòa lầu đèn sáng lung linh. Công chúa đưa mắt quan sát, nhìn thấy đường tăng đã tới gần, bèn cầm lấy quả tú cầu ném xuống đầu đường tăng. Đường tăng giật mình, làm vẹo cả mũ tỷ lư. Hai tay vội vàng đỡ lấy quả cầu, nhưng quả cầu đó đã lăn vào trong tay áo. Trên lầu mọi người reo ầm lên. Ném trúng hòa thượng rồi, ném trúng hòa thượng rồi. Đám khách thương ở ngã tư bèn chen lấn xô đẩy, đều muốn xông tới cướp lấy quả tú cầu. Nhưng bị hành giả quát lên một tiếng, nghiến răng kèn kẹt, khom lưng một cái liền biến ra cao tới 3 trượng, tỏ rõ thần uy, lại chìa bộ mặt xấu xí ra, khiến đám người kia sợ hãi, ngã rúi ngã rụi, không dám tới gần. Một lát sau, đám người tản đi, hành giả lại hiện nguyên bản tướng. Tú nữ cung nga cùng các quan thái giám lớn nhỏ trên lầu đều tới quỳ trước mặt đường tăng, nói, thưa quý nhân, mời vào triều đường để chúc mừng. Tam Tạng vội vàng đáp lễ, đỡ mọi người đứng dậy, quay đầu lại, oán trách hành giả. Cái con khỉ này lại làm tình làm tội ta rồi. Hành giả cười nói, quả tú cầu rơi trúng đầu thầy, lăn vào trong tay áo của thầy, có liên quan gì đến con, oán trách con nỗi gì? Tam Tạng nói, biết làm thế nào bây giờ? Hành giả nói, sư phụ cứ yên tâm vào chầu triều vua, còn con quay về quán dịch báo cho Bát Giới, Sa Tăng cứ đợi ở đó. Nếu công chúa không kén thầy làm chồng nữa thì thôi, ta đổi điệp văn rồi đi luôn. Còn nếu công chúa đòi lấy thầy, thì thầy nói với quốc vương rằng, xin cho gọi đồ đệ vào để tôi dặn dò đôi lời. Khi ba chúng con được triệu vào triều rồi, con sẽ tự có cách phân biệt thật giả. Đây là cái lấy hôn sự để hàng quái. Đường tăng bất đắc dĩ phải nghe lời. Hành giả quay về quán dịch, còn trưởng lão bị đám cung nga lôi kéo tới trước lầu. Công chúa xuống lầu, đưa tay ngọc ra đỡ lấy đường tăng, cùng bước lên xe báu, cho bày nghi vệ tùy tùng, quay về cửa triều. Quan hoàng môn liền vào tâu trước, Bẩm vạn tuế, công chúa nương nương dìu một hòa thượng, chắc là người bị quả tú cầu gieo trúng, hiện đang đứng ngoài ngọ môn chờ chiếu chỉ. Quốc vương thấy nói như vậy thì trong lòng rất không vui, có ý muốn đuổi đi, nhưng lại không biết ý công chúa thế nào, đành phải ngậm ngùi cho vào. Công chúa và Đường Tăng cùng bước tới trước điện Kim Loan. Thật là một cặp vợ chồng hô vạn tuế, hai bên tả chính bái thiên thu. Lại xong, nhà vua lại cho truyền lên điện, cất tiếng hỏi. Nhà sư từ đâu tới mà được con gái trẫm gieo trúng quả cầu? Đường Tăng phủ phục xuống tâu rằng. Bần tăng được hoàng đế Đại Đường thuộc Nam Thiệm Bộ Châu sai sang chùa Lôi Âm bên Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Nhân có điệp văn đi đường trường, muốn vào vương triều để đổi. Khi đi qua bên dưới ngôi lầu hoa ở ngã tư, không ngờ công chúa nương nương gieo tú cầu rơi trúng đầu bần tăng. Bần tăng là người xuất gia dị giáo, đâu dám sánh đôi với cành vàng lá ngọc, muôn xin tha cho bần tăng tội chết, đổi cho điệp văn để bần tăng được sớm đến Linh Sơn bái Phật cầu kinh. Khi về quốc thổ, bần tăng sẽ vĩnh viễn không quên công ơn trời biển của bệ hạ. Quốc vương nói, ngài là bậc thánh tăng đông thổ, thật là nghìn dặm nhân duyên sẽ chỉ thắm. Công chúa của quả nhân vừa tròn 20 tuổi, hôn nhân chưa định, hôm nay chọn được ngày lành tháng tốt, bèn dựng lầu hoa gieo tú cầu để kén chồng. Vừa lúc ngài đi tới thì gieo chúng, trẫm tuy không vui, nhưng chưa biết ý công chúa thế nào. Công chúa dập đầu thưa. Thưa phụ vương, thường có câu, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Con gái đã thề nguyền từ trước, kết quả cầu này tùy với trời đất quỷ thần, nhờ trời xe duyên gieo cầu. Hôm nay gieo chúng thánh tăng, chính là nhân duyên từ kiếp trước, nên kiếp này mới được thành đôi, con đâu dám thay đổi, nguyện kén chàng làm phò mã. Bây giờ quốc vương mới vui vẻ, lập tức sai quan chính đài khâm thiên giám chọn ngày lành tháng tốt, mặt khác sai chuẩn bị đồ trang sức, lại xuống chiếu hiểu dụ thiên hạ. Tam Tạng nghe vậy chẳng tạ ơn gì cả, một mực van xin. Xin tha cho, xin tha cho. Quốc vương nói, hòa thượng này thật chẳng hiểu lý lẽ, trẫm mang sự phồn thịnh của một nước ra kén ngươi làm phò mã, tại sao không ở đây hưởng thụ, lại cứ khăng khăng đòi đi lấy kinh? Nếu còn từ chối nữa, trẫm sẽ sai quan cẩm y lôi ra chém đầu. Trưởng lão sợ quá hồn vía rụng rời, đành run cầm cập dập đầu thưa. Cảm tạ ơn trời biển của bệ hạ, nhưng cả đoàn của bần tăng gồm 4 người, còn có 3 đồ đệ nữa ở bên ngoài. Lúc nãy bần tăng được đưa vào đây, chưa hề dặn dò họ được lời nào. Muôn xin bệ hạ cho họ vào đây, đổi cho điệp văn để họ lên đường ngay, không làm lỡ việc sang phương Tây. Quốc vương chuẩn tấu hỏi, đồ đệ của ngươi đang ở đâu? Tam Tạng đáp, đều ở quán dịch hội đồng. Quốc vương bèn lập tức sai quan tới mời mấy đồ đệ của Thánh Tăng vào triều đổi điệp văn để sang phương Tây, giữ Thánh Tăng ở lại làm phò mã. Trưởng lão đành chỉ biết đứng hầu bên cạnh. Có bài thơ làm chứng rằng, đại đan chẳng lộ phải chu toàn, khổ hành thành nạn giận ác duyên, đạo ở thánh truyền, tu ở mình, thiện do người tích, phú do trời, lục căn buông lỏng nhiều tham dục, nhất tính khai thông thấy bản nguyên, vô ái vô tư tự thanh tịnh, bảo đảm giải thoát được siêu nhiên. Lúc ấy nhà sư sai quan tới quán dịch hội đồng, cho mời đồ đệ của Đường Tăng vào. Chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, hành giả từ lúc chia tay Đường Tăng dưới lầu hoa, cứ đi 2 bước lại cười 2 tiếng, vui vẻ quay về quán dịch. Bát Giới Sa Tăng bước ra đón hỏi, đại ca, sao mà cười vui vẻ thế? Sư phụ đâu, sao không thấy? Hành giả đáp, sư phụ có chuyện vui rồi. Bát Giới nói, vẫn chưa đi tới nơi, chưa được gặp Phật, chưa lấy được kinh, lấy đâu ra chuyện vui? Hành giả cười nói, ta và sư phụ đi tới dưới lầu hoa ở ngã tư, đúng lúc công chúa đương triều ném quả tú cầu trúng vào sư phụ. Rồi sư phụ bị các cung nga, thái nữ và thái giám lôi tới trước lầu, cùng công chúa ngồi kiệu vào triều kén làm phò mã. Đó chẳng phải là chuyện vui hay sao? Bát Giới nghe xong, dậm chân vỗ ngực nói, Sớm biết vậy thì đệ đã đi rồi, đều tại tên Sa Tăng ngốc này. Nếu đệ không ngăn ta đã đi thẳng tới dưới lầu hoa. Quả tú cầu gieo chúng vào lão chư, công chúa kén lão chư làm phò mã lại chẳng tuyệt hơn à? Ta anh tuấn thế này mới xứng đáng, gặp may mắn như thế thì còn thú nào bằng. Sa Tăng bước tới, xoa mặt Bát Giới nói: Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, mặt mũi thế kia mà cũng đòi có 3 đồng bạc mua con lừa già, tự khoe là cưỡi được. Nếu như tú cầu rơi trúng huynh, thì ngay đêm ấy người ta phải đốt vàng mã, tống tiễn huynh đi ngay, vẫn còn sợ muộn ấy chứ. Ai dám rước cái đồ xấu xí như huynh vào nhà? Bát Giới nói: Đen thui như đệ thì có gì hay, ta tuy xấu nhưng cũng có chút phong tình. Từ xưa đã có câu, thịt da thô kệch, gân cốt cứng cáp, mỗi người đều có một cái hay riêng của mình chứ. Hành giả nói: Chú ngốc chớ nói lằng nhằng nữa, mau đi thu xếp hành lý, chỉ e sư phụ sốt ruột, gọi chúng ta vào triều bảo vệ người ngay bây giờ đấy. Bát Giới nói: Đại ca lại nói sai rồi, sư phụ làm phò mã, vào trong cung kết duyên với con gái của quốc vương, chứ đâu phải trèo đèo lội suối, đụng quái gặp ma, cần gì huynh phải bảo vệ. Sư phụ đã ngần ấy tuổi đầu, lẽ nào lại không biết cái chuyện trong khuê phòng, cần huynh phải dìu dắt. Hành giả túm tai Bát Giới, vung quả đấm quát: Ngươi thật hồ đồ, nói bậy bạ cái gì thế? Đang ẩm ý, bỗng thấy Viên Dịch Thừa đến báo: Thánh thượng có chỉ sai quan tới mời 3 vị thần tăng. Bát Giới hỏi: Mời chúng tôi vào làm gì? Viên Dịch Thừa đáp: Lão thần tăng may mắn được công chúa nương nương gieo chúng tú cầu, kén làm phò mã, nên sai quan tới mời. Hành giả nói: Sai quan ở đâu, bảo họ vào đây. Viên quan kia nhìn thấy hành giả liền vái chào, chào xong không dám ngẩng lên nhìn, cứ lẩm bẩm trong miệng: Là ma hay là quỷ, là thiên lôi hay là quỷ dạ xoa. Hành giả nói: Vị quan kia có lời sao không nói mà cứ lẩm bẩm thế? Viên quan sợ run cầm cập, hai tay cầm thánh chỉ giơ lên, miệng rối rít nói: Công chúa tôi mời vào họp mặt, công chúa tôi mời vào họp mặt. Bát Giới nói: Chúng tôi ở đây không có đồ tra tấn, không đánh ngài, ngài cứ bình tĩnh mà nói, đừng có sợ. Hành giả nói: Không phải sợ đệ đánh đâu, mà là sợ mặt mũi đệ đấy, mau mau thu xếp hành lý, dắt ngựa vào triều gặp sư phụ để bàn việc thôi. Thật đúng là đường gặp lối hẹp không tránh được, định chấp ái ân lại hóa thủ. Cuối cùng, không biết gặp quốc vương sẽ nói những chuyện gì, xin nghe hồi sau sẽ rõ.